Gia hữu tiểu tiện, chương 11, góc truyện audio.com. Đỗ Hằng cũng thuộc loại QQ offline. Tiểu tiện chưa từng thấy hắn online. Mỗi ngày nhìn cái đầu màu xám. Tưởng tượng một chỗ internet nào đó hắn cũng giống mình ngồi trước máy tính lên mạng. Có lẽ, trên bàn có thêm một ly trà sữa vị dâu tây. Hắn một bên uống trà sữa một bên xem trang web. Có lẽ, trên bàn có thêm một đĩa hạnh nhân tô. Hắn vừa ăn điểm tâm vừa nghe nhạc, nghĩ đến đây, tiểu tiện liền nở nụ cười. Nguyên lai, học trưởng có cùng sở thích với mình, chúng ta đều yêu thích uống trà sữa, ăn hạnh nhân tô, nào có, tiểu tiện tổng cảm thấy Đỗ Hằng khí chàng rất cường đại. Cường đại đến cho dù có kiêu kiêu của hắn cũng không dám nói chuyện cùng hắn. Tiểu tiện cỡ nào hy vọng Đỗ Hằng có thể chủ động gõ số kiêu kiêu của mình. Cho nên suốt ngày cậu không dám lock cao, sợ bỏ qua một lần cơ hội cùng hắn trao đổi. Nhưng là, cái hình đầu kiêu kiêu màu xám kia chưa một lần sáng quá. Cách chương.